bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 129, phạt chị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyệt đến trường quay thì nhìn thấy chị Vãn Chiếu. Cô không khỏi hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn như thường. Vừa định đi đến liền bị Phó Thu kéo tay giữ lại. Đồng tỷ, sao chị đến đây? Đồng Duyệt nhìn về phía Khổng Hy Nhan nói. Hy Nhan gọi chị đến, nói là cần xử lý vài việc. Nhưng sao chị tổng cũng đến đây? Phó Thu hiểu rõ, có lẽ Khổng tỷ gọi Đồng tỷ đến xử lý, nhưng chị tổng lại đến trước một bước. Phó Thu ghé vào tai Đồng Duyệt thì thầm mấy câu. Đồng Duyệt nghe xong gật đầu, gậy ông đập lưng ông. Đối phó Vệ Hạo Nhiễm, dùng chiêu như vậy thì không thể tốt hơn. Trong giới không biết có bao nhiêu diễn viên đã từng bị hắn bắt nạt. Có người căm phẫn không quay, có người phải chịu nhục. Vệ Hạo Nhiễm ỷ sau lưng là Hâm Huy, ỷ bản thân là em trai của Vệ Tổng, trắng trợn không nể ai thành thói. Mà số hắn may, năm vừa rồi người quay phim với hắn đều là các diễn viên nhỏ bé không tên tuổi, nên chỉ cần dùng tiền dàn xếp là xong. Chính vì thế, mới khiến lá gan của hắn càng ngày càng lớn. Hôm nay, lại dám tìm đến Hy Nhan. Chẳng lẽ hắn không biết chị tổng là người mà anh trai hắn kiêng dè sao? Đúng là kẻ không có não. Nhưng cũng tại Đồng Duyệt cô, cứ nghĩ Vệ Hạo Nhiễm trước thân phận hiện tại của Hy Nhan sẽ không dám lỗ mãng. Không ngờ lại là khe hở để người lợi dụng. Cô nhìn quanh trường quay một vòng, sắc mặt trầm xuống. Khổng Hy Nhan cầm tay kéo chị Vãn Chiếu đi về hướng Đồng Duyệt. Dừng trước mặt cô, Đồng tỷ. Đồng Duyệt ừm một tiếng. Về nghỉ ngơi đi, có gì mai hẵng nói. Khổng Hy Nhan, vâng. Đồng Duyệt suy nghĩ một chút nói thêm, đừng nghĩ nhiều quá. Khổng Hy Nhan nghe vậy gật đầu. Khổng Hy Nhan nói với Đồng Duyệt hai ba câu. Đồng Duyệt muốn ở lại khắc phục hậu quả, để Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu về trước. Cô sẽ liên hệ với HG để xử lý, dặn nàng không cần lo lắng. Vẻ mặt Khổng Hy Nhan hờ hững, vẻ tối tăm dần rút đi. Gật gù chào Đồng Duyệt. Vốn dĩ Phó Thu muốn đi cùng Khổng Hy Nhan nhưng bị Đồng Duyệt gọi lại. Cô đành dương mắt nhìn Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu rời khỏi. Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu lần lượt lên xe. Cả hai đều im lặng. Lục Hàn nhìn hai người từ kính chiếu hậu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn qua thấy khá giống nhau. Mãi cho đến khi về đến nhà rồi, hai người một trước một sau đi vào. Yên Yên đang nằm trên sofa, nhìn thấy Khổng Hy Nhan mở cửa thì ngẩng đầu kêu meo meo. Sau đó nhanh nhẹn nhảy đến bên chân nàng, cọ cọ đầu, bộ dạng rất thân thiết. Khổng Hy Nhan cúi người ôm lấy nó, tay vuốt bộ lông trắng, mềm mại thoải mái. Trì Vãn Chiếu nhìn thấy hành động của Khổng Hy Nhan. Cô ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Em ngồi xuống đây đi. Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngoảnh mặt đi, chuẩn bị lên tầng. Em muốn nghỉ ngơi. Trì Vãn Chiếu đứng lên đi theo. Cô gọi, Hy Nhan à. Khổng Hy Nhan hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục đi lên. Trì Vãn Chiếu cũng đi theo lên tầng. Trong phòng vẫn còn lộn xộn, tối hôm qua điên cuồng xong vẫn chưa được dọn dẹp ngăn nắp. Sau khi đi vào, Khổng Hy Nhan đặt Yên Yên lên giường. Nàng nhặt quần áo vung vãi vào trong giỏ, sắc mặt như thường. Trì Vãn Chiếu đứng yên, cô nhìn chằm chằm sườn mặt của nàng, suy nghĩ rồi nói, Hy Nhan, chúng ta nói chuyện đi. Khổng Hy Nhan vẫn không dừng việc lại. Có gì để nói nữa? Nếu kết quả đều giống nhau, cái gọi là nói chuyện của chị chỉ là thuyết phục em mà thôi. Em không có ý kiến. Trì Vãn Chiếu nghe hiểu nàng đang giận. Cô bước đến, cầm lấy giỏ đồ trên tay nàng, đặt xuống đất, nắm chặt tay nàng nói. Hy Nhan, giọng điệu Trì Vãn Chiếu mềm mại, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Khổng Hy Nhan bị cô nắm chặt tay cũng không vùng ra. Nàng chỉ cúi đầu nhìn 10 ngón tay đan chặt của cả hai. Ngón tay Trì Vãn Chiếu trắng nõn thon dài, nhìn như yếu ớt không xương, thực chất lại rất mạnh mẽ. Cô kéo tay nàng, vuốt ve mờ u bàn tay, mở miệng nói, em còn giận sao? Khổng Hy Nhan thành thật gật đầu. Chuyện hôm nay, em có thể để Đồng tỷ liên lạc HG, hoặc là tạo áp lực trên mạng. Tin xấu của Vệ Hạo nhiễm nhiều như vậy, tùy tiện tung ra một hai cái rồi phóng đại lên, HG sẽ đổi người. Em không hiểu được sao chị phải trở mặt với Vệ Tổng. Ở thành phố B, Hâm Huy đúng là đang xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn mạnh hơn ngựa. Việc Hâm Huy từng huy hoàng là không thể xóa bỏ. Cảnh Yên đang phát triển mạnh, nhưng trong giới giải trí này, lợi ích chính là có liên quan đến nhau. Nàng không muốn trì vãn chiếu vì nàng mà phải đối đầu với Hâm Huy. Ban đầu, đây vốn chỉ là mâu thuẫn giữa đạo diễn và diễn viên. Mà hiện tại, đã thành mâu thuẫn giữa hai công ty. Vậy không đáng chút nào. Trì vãn chiếu nắm chặt tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống giường. Yên Yên nằm nhoài một bên, đuôi đè lên mắt cá chân Trì vãn chiếu. Cô nghe xong lời Khổng Hy Nhan nói thì khẽ cười. Bởi vì chính em cũng biết, biện pháp này không ăn thua. Hy Nhan, lúc em quyết định gọi cho Đồng Duyệt, em đã chấp nhận sẽ phải bỏ quảng cáo này. Không phải sao, dễ hiểu thôi. Quảng cáo này là Quan Hiểu Dĩnh sắp xếp cho nàng. Mà ở trường quay không có một người nào của HG. Nói rõ đã bị Quan Hiểu Dĩnh khai thông quan hệ. Dưới tình hình đó, nàng và Vệ Hạo Nhiễm đối đầu, HG sẽ chọn Vệ Hạo Nhiễm. Mà đối với chuyện đổi người đóng quảng cáo, HG sẽ không làm lớn chuyện. Cùng lắm thì thông báo không thể sắp xếp lịch trình tham gia. Những chuyện này, Trì Vãn Chiếu hiểu, Khổng Hy Nhan càng hiểu hơn. Cho nên nàng mới gọi Đồng Duyệt đến xử lý. Khổng Hy Nhan nghe cô hỏi cụp mắt, cướp quảng cáo, đổi đạo diễn, đổi nhân vật, chuyện như vậy lúc nào cũng có. Không phải chỉ vì nàng là phu nhân tổng giám đốc Cảnh Yên mà có ngoại lệ. Thực ra trước khi nhận quảng cáo nàng đã biết sẽ không dễ dàng. Cũng đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón việc bị làm khó dễ. Nhưng nàng không ngờ Vệ Hạo Nhiễm là kẻ bại hoại như vậy. Sử dụng thủ đoạn thấp hèn, thật sự khiến người ta khinh thường. Nàng cũng không phải người vì đóng phim có thể bỏ đi tôn nghiêm. Cũng hiểu rõ tự mình xử lý sẽ có hai kết quả. Một, là làm lớn chuyện, để mọi người đều biết. Hai, là nhân nhượng cho êm chuyện, giải ước trong hòa bình. Làm lớn chuyện cũng tốt thôi. Kéo Vệ Hạo Nhiễm xuống nước, xây dựng hình tượng mạnh mẽ. Như vậy không chỉ hút được người hâm mộ, còn có thể tăng thêm lưu lượng, thuận lợi quay quảng cáo. Nhưng quá mất thời gian. Phim mới của nàng chuẩn bị khai máy rồi. Việc trở thành tâm điểm của dư luận vào lúc này thì không hay chút nào. Vì thế, chuyện này chỉ có thể giải quyết trong hòa bình. Nói vậy không phải vì nàng sợ phiền phức, mà nàng đang cân nhắc lợi hại, chọn một phương án tốt nhất. Nàng biết bây giờ từ bỏ quảng cáo của HG thì rất đáng tiếc. Nhưng cũng là một cái quảng cáo mà thôi. Nếu so với việc để Trì Vãn Chiếu bốn phía là địch, nàng tình nguyện bỏ. Trì Vãn Chiếu nhìn sắc mặt nàng dần bình tĩnh, cô vẫn nắm chặt tay nàng, mở miệng, Hy Nhan, thật ra chuyện hôm nay là chị cố ý đấy. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô. Gì cơ? Trì Vãn Chiếu thấy nàng kinh ngạc, hai mắt phát sáng. Cô vươn tay vén một ít tóc rối trên trán nàng, để lộ cái trán trắng nõn. Cô tiếp tục, chuyện hôm nay, chị cố ý làm thế. Chị cố ý gọi Vệ Thiên Trình đến, cố ý khiến cho Vệ Hạo Nhiễm chịu sỉ nhục trước mặt hắn. Cố ý dùng cách thức cực đoan đó để giải quyết chuyện này. Hy Nhan, chị thật sự rất tức giận, nhưng sẽ không làm việc không chừng mực. Ánh mắt Khổng Hy Nhan như sao sáng, thăm thẳm nhìn cô, chị cố ý. Trì Vãn Chiếu gật đầu. Hôm nay cô chọn cách cực đoan này để dạy dỗ Vệ Hạo Nhiễm. Thực chất là muốn phá vỡ tin đồn hai người kết hôn giả. Cũng để ra dấu cho HG lẫn Vệ Thiên Trình biết. Phu nhân của Tổng Giám Đốc Cảnh Yên không phải chỉ là một cái danh hão. Cô lợi dụng Vệ Hạo Nhiễm, phát ra cảnh cáo đối với tất cả mọi người, để bọn họ được cảnh tỉnh. Khổng Hy Nhan nghe xong Trì Vãn Chiếu nói, vẻ mặt thay đổi, mím môi, nhưng cũng không cần ở trước mặt Vệ Tổng. Đương nhiên phải ở trước mặt hắn. Trì Vãn Chiếu thấy thái độ Khổng Hy Nhan hòa hoãn, cô thở phào một hơi nói tiếp. Hy Nhan, trước không nói đến Quan Hiểu Dĩnh, thành phố B này, quá nhỏ, không thể chứa hai con hổ. Vì thế, Cảnh Yên và Hâm Huy sớm muộn phải đối đầu. Đây chỉ là cô ra tay sớm mà thôi. Huống hồ, Hy Nhan, em đoán xem người mà Vệ Hạo nhiễm hận nhất lúc này là ai? Khổng Hy Nhan sững sờ chốc lát, sau đó hiểu rõ. Đương nhiên, hắn hận nhất không phải nàng, cũng không phải Trì Vãn Chiếu, mà là anh trai hắn, Vệ Thiên Trình. Dù sao thì Trì Vãn Chiếu chỉ đưa yêu cầu. Người thật sự ép hắn thay đồ là Vệ Thiên Trình. Coi hắn như con cờ để giúp chuyện hợp tác khiến hắn bị mọi người chế nhạo cũng là Vệ Thiên Trình. Nếu nói Trì Vãn Chiếu chèn ép Vệ Hạo Nhiễm, thì Vệ Thiên Trình chính là người dẫm nát cọng cỏ cuối cùng mà hắn bấu víu. Con người là thế, đối với người thân yêu lại luôn luôn đòi hỏi khắt khe hơn so với người ngoài. Trong cùng một chuyện, người ngoài mà có lỗi thì sẽ chỉ ghi hận một thời gian. Nhưng nếu là người thân có lỗi, thì sẽ gieo xuống mầm họa. Chỉ sợ bây giờ Vệ Thiên Trình đang vội vàng xử lý chuyện trong nhà, không rảnh để đấu trí với Trì Vãn Chiếu. Khổng Hy Nhan nghĩ đến đây, trong lòng mở ra nút thắt, nhưng sắc mặt vẫn không vui tươi. Nàng nhìn Trì Vãn Chiếu nói, chỉ lần này thôi đó, sau này chị không được viện cớ đó nữa. Trì Vãn Chiếu nhíu mày. Hy Nhan, Khổng Hy Nhan ngước nhìn cô, trong mắt là tia kiên định. Tiểu Vãn, em biết có nhiều chuyện em xử lý không bằng chị, thậm chí không bằng 1/10 chị. Nhưng em sẽ học, em cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ. Em hy vọng nếu còn chuyện như hôm nay xảy ra, em sẽ xử lý êm đẹp. Không muốn chị phải bốn phía đều là địch. Quảng cáo của HG hôm nay không thành cũng được. Sau này có lẽ sẽ có những cái khác. Còn có nhiều cơ hội khác. Con đường này dài như vậy, có chị đi cùng, em không vội phải đi hết đường làm gì. Trì Vãn Chiếu siết tay nàng. Hy Nhan, chị không ngại, nhưng em để ý. Khổng Hy Nhan nhào vào lòng Trì Vãn Chiếu, rụi rụi trước ngực cô. Em để ý bản thân không xứng với chị, để ý lời người khác nói em chỉ biết dựa vào chị. Em càng để ý rằng em không thể giúp được gì cho chị. Em muốn là một người có thể sánh vai cùng chị, chứ không phải dây tơ hồng, chỉ biết bám vào chị. Chị cho em cơ hội độc lập đi. Trì Vãn Chiếu, Hy Nhan, Khổng Hy Nhan dần dịu giọng. Tiểu Vãn, em cũng muốn có cơ hội chắn phía trước chị, che gió che mưa cho chị. Viên mắt Trì Vãn Chiếu ửng đỏ, chớp chớp mắt, cổ họng như có kiến bò, vừa khô vừa ngứa, khó chịu vô cùng. Hai người trong phòng ôm chặt lấy nhau. Một lúc lâu sau, Trì Vãn Chiếu mới nói. Được, chị sẽ dạy em. Trong mắt Khổng Hy Nhan long lanh ánh nước. Nàng cắn môi lộ một chút hàm răng. Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn dáng vẻ của nàng không nhịn được cũng vui vẻ. Sau đó nói. Nhưng em cũng phải hứa với chị, sau này không được giấu chị chuyện gì nữa. Khổng Hy Nhan nhéo chóp mũi của cô. Thế Trì Tổng thì sao ạ? Trì Vãn Chiếu dựng thẳng ba ngón tay. Xin thề không bao giờ lừa dối phu nhân. Khổng Hy Nhan mím mím môi, trong lòng tràn ra ngọt ngào. Trì Vãn Chiếu thấy thế liền ôm lấy vai nàng nói. Còn giận nữa không? Khổng Hy Nhan cố ý nói. Giận lắm. Trì Vãn Chiếu cười khẽ. Thế đến đây nào? Khổng Hy Nhan. Hả? Trì Vãn Chiếu. Phạt chị đi. Khổng Hy Nhan. Chị đúng là cái đồ nhìn thì xinh đẹp nhưng bị bệnh mơ tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Khổng Hy Nhan, phạt chị á, mơ đi. Trì Vãn Chiếu, trong mơ cũng được, càng kích thích. Khổng Hy Nhan, cách chương.